Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Tô Thiển một đời. Đúng vậy, ta nghĩ kỹ, từ trước ngồi trên ghế làm việc người nhìn xem trước bàn làm việc cái này sắc mặt tố vàng, tinh thần không tốt nữ nhân. Nếu không phải trên lý lịch sơ lược viết nàng năm nay 28 tuổi. Không biết còn tưởng rằng là 38 tuổi đây này. Nhìn xem nàng thái độ kiên quyết, trong cặp mắt kia hiện ra linh động ánh sáng. Ngoại trừ đôi mắt này còn có mấy phần thần sắc. Nữ nhân này tìm không thấy một tia sáng chói chỗ. Đi bộ tài vụ lãnh lương chứ gì, nghĩ đến nữ nhân này tình huống. Ngồi trên ghế làm việc chủ nhiệm trong lòng điểm này bực bội cuối cùng hóa thành một tiếng cảm thán. Phất phất tay, cửa ban công bị nhẹ nhàng mang lên. Chủ nhiệm từ trong ngăn kéo xuất ra một phần sơ yếu lý lịch. Mắt nhìn, mới phóng tới một bên khác. Chờ lấy thu rác rưởi công nhân tới thu thập. Sơ yếu lý lịch, bìa chỉ có một cái tên cùng một cái điện thoại liên lạc. Tính danh, Tô Thiển, Tô Thiển thu thập xong mình đồ vật, ôm khó khăn lắm trang một cái dương nhỏ dụng cụ làm việc. Kỳ thật bên trong chỉ có bút, cái chén, còn có mình tiểu dụng vật. Nhìn xem công ty cao lớn tầng lầu, ánh nắng tại toàn pha lê trên đại lầu phản xạ chướng mắt ánh sáng. Toàn bộ cao ốc liền cùng kim tự tháp, kim quang lóng lánh. Đây là đại danh đỉnh đỉnh tập đoàn Hoa Hạ. Tập đoàn Hoa Hạ phân bố cả nước đi hướng thế giới. Mà nàng chỗ công ty chỉ là một cái nho nhỏ phân công ty. Chỉ là cái này nho nhỏ phân công ty tầng dưới chót nhất một cái tên nhân viên. Tô Thiển là nông thôn gia hài tử. Năm đó lúc thi tốt nghiệp trung học thất bại, chỉ thi đậu hai bản, học tài chính. Mà nàng cái này hai bản sinh cũng chỉ có thể tại cái này làm tên nhân viên công việc liền đã để cho người ta hận ghen tị. Tiền lương coi như khả quan, có thể kết giao tiền thuê nhà giao thủy điện ăn uống một tháng cũng thừa không có bao nhiêu. Tô Thiển năm nay 28 tuổi, thuộc về lớn tuổi thẳng nữ, nhưng không ai buộc nàng ra mắt. Cũng không ai quan tâm nàng phải chăng độc thân, bởi vì nàng là cô nhi. Cha mẹ của nàng tại nàng 10 tuổi thời điểm liền bị người đụng. Đối phương thị trưởng thành phố nhi tử, có biện pháp nào cho nàng một khoản tiền việc này liền không giải quyết được gì. Dựa vào số tiền kia nàng đọc xong đại học, một người tại thành phố này dốc sức làm, bởi vì tính cách lãnh đạm. Nàng không có muốn bạn thân, liền liền 4 năm đại học bạn cùng phòng, nàng đều nhớ không rõ. Tô Thiển sinh hoạt đơn điệu mà cô độc, mỗi ngày tại xe buýt, văn phòng gạt ra, tăng giờ làm việc, về nhà ngã đầu liền ngủ. Nhiều năm bất quy tắc làm việc và nghỉ ngơi sinh hoạt cho thân thể nàng chôn xuống tai họa. Ngậm ni một tuần lễ trước, nàng bị cha ra ung thư bao tử màn cuối, còn có gần 2 tháng, tính mạng của nàng liền đi đến cuối con đường. Tô Thiển nhìn xem chạm mặt tới lớn xe hàng, hai mắt nhắm lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chờ đợi tử vong phủ xuống. Loại kia mãnh liệt cảm giác đau đớn truyền đến thời điểm, hồi tưởng đến mình ngắn ngủi một đời. Từ khi còn bé trước cửa nhà hàng rào còn có phòng gạch ngói sau cây đào. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ. Khi đó nàng thích nhất sự tình chính là chờ cùng đào chín thời điểm. Vốn nên hạnh phúc nhà. Tại phụ mẫu một lần ra ngoài bên trong vỡ vụn. Nàng nghĩ đến có phải là cha mẹ tại bị đụng thời điểm cũng là như thế này. Thật tốt. Dạng này bọn hắn một nhà người cũng đều có thể đoàn tụ. Đều là bị xe đụng chết. Tại trên hoàng tuyền lộ gặp nhau cơ hội sẽ lớn chút đi. Ngoại trừ sự ấm áp của gia đình, còn có đồng sự khinh thường cùng đồng học chế giễu cũng đều nhất nhất tại nàng đầu óc hiện lên. Ta cái này ngắn ngủi một đời sao mà thất bại. Nếu có kiếp sau, ta phải thật tốt nắm chắc nhân sinh của mình, qua hạnh phúc, không để cho mình hối hận. Theo một tiếng mãnh liệt tiếng thắng xe, máu tươi tóe lên, nhuộm đỏ lập tức đường. Tô Thiển thân thể bị nghiền ép tại dưới bánh xe, tại chỗ bỏ mình. Hết chương.